Chẳng qua càng nói về sau, mắt của cô bé cũng đỏ hết lên. Thấy mấy đứa nhỏ vậy mà lại tin lời quỷ bệnh, bắt đầu nghiêm túc thảo luận chuyện đến thủ đô, còn vì thế mà thương tâm khổ sở không thôi, mắt thấy tình hình sắp bị bẻ ngoặt, sắc mặt đám người Tiêu Thắng không tốt lắm, tính tình dị năng hệ hỏa kia tương đối nóng nảy, trực tiếp mở miệng vạch trần lời nói dối của đối phương. Thủ đô cách Bắc Trần hơn 2.000 km, hiện tại máy bay căn bản không thể cất cánh, sao họ có thể chạy đến đó chỉ trong vài giờ ngắn ngủi được. Quả thực là nói hưu nói vượn, Tiêu Thắng hơi nhíu mày, nhưng lại không ngăn cản. Anh biết dị năng của Lý Mộ Nhiên, nhưng Tống Nghiễn cũng đã nói qua hạn chế khoảng cách của cô, nếu cô thực sự có năng lực vượt mấy ngàn km như vậy, chỉ sợ đã sớm giúp Trương Duệ Dương tìm được ba của nhóc rồi, cần gì phải cực khổ đi từ từ cùng đoàn xe với bọn họ làm gì. Trong lòng tài xế lại nảy lên, nghĩ tới trước lúc đến căn cứ Đông Châu Tống Nghiễn tiện đường tiện thể mang mấy người Lý Mộ Nhiên đi săn zombie, Lý Mộ Nhiên hình như có đề cập qua cô và Trương Duệ Dương là từ bên chỗ Trung Châu không hiểu sao lại rơi xuống Đông Châu, hắn thầm nghĩ, có lẽ quỷ bệnh cũng không nói dối. Chẳng qua trong lòng vẫn hoài nghi vô cùng, cho nên hắn mọt mực không mở miệng nói ra, muốn xem quỷ bệnh giải thích thế nào. Nào biết quỷ bệnh không thèm để ý bọn họ, ngược lại là Trương Duệ Dương muốn khóc nhưng không khóc kia đột nhiên kêu a một tiếng, vẻ mặt như hiểu ra. Chắc chắn là gì gặp phải nguy hiểm rồi. Nói xong câu đó, nước mắt vốn sắp rơi của nhóc vậy mà lại thần kỳ lập tức biến mất. Có lẽ từng có một lần kinh nghiệm tuy rằng trong lòng khổ sở nhưng Lý Mộ Nhiên không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Một câu không đầu không đuôi, ngoài quỷ bệnh thì không ai hiểu gì cả. Tiêu Thắng vừa định hỏi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng súng. Anh ta sửng sốt, liếc mắt nhìn ba người kia, đang nghĩ ai lỗ mãng như vậy thì không nghĩ tới lại có thêm từng đợt tiếng súng ngắt quãng, ngay sau đó là tiếng còi cảnh báo bén nhọn đâm thủng màn đêm, trong đêm tuyết có vẻ dị thường kinh hoàng. Có kẻ đột kích, tôi đi ra ngoài xem thế nào, các cậu ở lại đây. Tiêu Thắng nhảy dựng lên, không thể tiếp tục ăn nữa, vội vàng giao phó xong liền rời đi. Khách Trương.